Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 254, anh chỉ nghe lời bà Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự thì đúng là như vậy, nhà họ Mặc mời nhà họ Mộ và nhà họ Long, đây là vấn đề lễ nghi. Chiêu này của Quyền Đế Sâm thì người ngoài nhìn vào sẽ là nhà họ Mộ và nhà họ Long bất lịch sự, nhưng mà nhà họ Mộ và nhà họ Long đều hiểu ý của Quyền Đế Sâm là gì. Tất nhiên, Quyền Đế Sâm đã rất giỏi khi dùng Mặc Đại Thăng để thể hiện ý của anh, nhà họ Mộ và nhà họ Long có tới hay không, đều chẳng liên quan. Mặc Chiêu Đệ vẫn đang đợi cổ thần tới, Trần Chân Giao hỏi cô ta. Con đã gọi điện chưa? Thế nào thì cậu ta cũng nên lộ diện rồi chứ, để cho họ hàng thân thích của chúng ta biết được rằng cậu là một nhân vật có máu mặt cỡ nào. Con đã gọi mấy cuộc rồi nhưng không ai bắt máy. Mặc Chiêu Đệ cũng trở nên cáu kỉnh, cô ta đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại rồi, cổ thần này sao thế không biết. Bắt đầu có các hàng xóm và các bà dì hóng hớt hỏi. Toàn bộ chi phí tang lễ lần này đều là chồng của Mặc Sơ bỏ ra, chồng của Mặc Sơ ghê thật đấy, Chiêu Đệ, nghe nói cháu có một người bạn trai à, hơn nữa còn là một người chơi cổ phiếu. Đầu năm nay, chơi cổ phiếu dễ toang lắm, đúng đó nghe nói Chân Giao bán phòng cũng có tiền ở chỗ bui cổ phiếu. Thật là quá điên cuồng, nhà mà mất thì ở chỗ nào? Cô đó nói thêm, các cô xem, trên tang lễ cổ thần cũng chưa xuất hiện, Quyền Đế Sâm vẫn giỏi hơn, đáng tin nhất Mặc Sơ gả đúng người rồi. Đúng thế, trước kia bao nhiêu người cho rằng, nhà họ Quyền giàu có như thế thì sao lại coi trọng một đứa mồ hôi, nhưng mà, sự thực chính là như vậy. Mặc Chiêu Đệ và Trần Chân Giao nghe những người này hóng hớt, hai mẹ con cũng tức đến hộc máu. Mặc Chiêu Đệ lập tức phản bác, chẳng qua hiện tại bạn trai cháu không rảnh thôi, chứ anh ấy tốt với cháu ấm. Có bác gái hỏi ngược lại cô ta, tang lễ của bố cháu mà cũng không có rảnh, thế lúc nào thì anh ta rảnh? Bỗng nhiên, lúc này điện thoại của Mặc Chiêu Đệ reo lên, cô ta nhíp penenen một cái, là cổ thần gọi tới, cô ta nghe máu luôn, vốn dĩ là vẻ mặt tức giận, nhưng cô ta đã giả vờ là vẻ dịu dàng như nước rồi. Anh yêu, sao anh bận thế? Trần Chân Giao nói nhỏ. Chiêu Đệ, con mở loa ngoài đi, cho bọn họ nghe xem bạn trai cổ thần của con uy vũ cỡ nào. Mặc Chiêu Đệ lập tức ấn chức năng mở loa ngoài trên điện thoại, khiến cho những bác gái đang hóng chuyện đều dòng tai nghe. Cổ thần nói, Chiêu Đệ, chúng ta chia tay đi. Anh, Mặc Chiêu Đệ không ngờ anh ta lại ra chiêu trên tang lễ. Anh đùa à, anh yêu, em biết con người anh thích nói đùa. Cổ thần cắt ngang lời cô ta. Trước giờ, tôi chưa bao giờ nghiêm túc như thế này. Sau này cô cũng đừng gọi điện cho tôi nữa. Sau đó, chính là một loạt tút tút tút. Trần Chân Giao cũng ngây ngần cả người, bà ta vốn định thể hiện một trận, kết quả thì sao? Lại làm trò cười cho thiên hạ. Bất kể là ở đâu, cũng sẽ không thiếu những người hóng hớt những chuyện tốt này. Trần Giao, cháu xem, cô đã bảo là không dựa vào được rồi mà chia tay rồi nhỉ? Trời ơi, mau xem tiền trong tài khoản có còn không? Nếu mà không còn, thì đó mới là cả người cả của đều mất. Đúng thế, Chiêu Đệ, cháu mau đi xem đi, chẳng phải các cháu chơi cổ phiếu đều có tài sản trên mấy ngàn mấy vạn sao? Cháu xem có còn không? Mặc Chiêu Đệ và Trần Chân Giao cùng mở tài khoản trên điện thoại ra xem, hai người lại càng há hốc mồm, trước khi mở ra xem, số dư bên trên là số lẻ ở trước rồi n số 0, giờ thì sao? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Chiêu Đệ tức điên rồi hét lên, kẻ này là lừa đảo. Trần Chân Giao thì tức đến nỗi ngất xỉu luôn, tiền gửi tiết kiệm của bà ta đã mất rồi, nhà của bà ta cũng không còn nữa, tiền dưỡng già của bà ta cũng không còn gì nữa rồi. Trong tài khoản của bà ta chỉ còn lại mấy tệ lẻ. Trần Chân Giao trách móc Mặc Chiêu Đệ, con nhìn xem con đã kết giao bạn trai kiểu gì đấy hả? Cậu ta chính là kẻ lừa đảo. Mặc Chiêu Đệ, sao con lại gặp phải người đàn ông đó hả? Cậu ta không những không giúp chúng ta kiếm tiền, trái lại còn lừa hết toàn bộ tiền của chúng ta. Ông trời ơi, tôi phải sống như thế nào đây? Mặc Chiêu Đệ cũng hồn bay phách lạc, tài sản hàng tỷ của cô ta, hóa ra chỉ là trăng trong nước công dã tràng, kết cục là chẳng kiếm được cái gì. Tại sao lại cứ phải là hiện tại? Bây giờ ở ngay trước mặt họ hàng thân thích và hàng xóm hóng hớt, làm cho cô ta mất hết cơ chứ. Đây là một âm mưu, tôi phải báo cảnh sát. Mặc Chiêu Đệ phục hồi lại tinh thần, cô ta nói. Cô ta đã mang 60 vạn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng của bố mẹ cộng thêm 100 vạn tiền bán căn nhà, đầu tư hết vào thị trường chứng khoán, kết quả tiền đã mất, cổ thần cũng mất. Đối với một gia đình bình thường mà nói thì 160 vạn là mạng của bọn họ. Sao Mặc Đại Thăng có thể không tức chết cơ chứ? Lúc này, Trần Chân Giao kéo Mặc Chiêu Đệ đi đến trước mặt Quyền Đế Sâm, hai mẹ con bọn họ khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Đế Sâm, chúng ta bị người ta lừa rồi, nhà đã không còn, tiền tiết kiệm cũng mất, bây giờ chúng ta không còn gì nữa rồi. Trần Chân Giao khóc lóc nói, con có thể làm chủ cho chúng ta rồi tìm ra tên lừa đảo đã hại chúng ta không? Quyền Đế Sâm chỉ lạnh nhạt nhìn hai mẹ con, cặp mẹ con toàn bày mưu tính kế chỉ để bóc lột Mặc Sơ này, có thế nào thì bọn họ cũng không đoán được đây là cái bẫy mà Quyền Đế Sâm đã thiết kế trước. Bây giờ, bọn họ đã mất hết rồi, thì lại cầu cứu Quyền Đế Sâm. Mặc Sơ hơi sừng sốt, cô đã từng gặp cổ thần, cô cũng không ngờ người đàn ông này là một kẻ lừa đảo, cô nhìn cặp mẹ con từ trước đến nay luôn kiêu ngạo này, bây giờ đã rơi vào cảnh không còn gì cả, chỉ có sụt sịt không ngừng thôi. Nên là, người đang làm, trời đang nhìn, báo ứng chính là vòng tuần hoàn nhân quả như thế, không phải không báo, chẳng qua là chưa tới lúc mà thôi. Mặc Chiêu Đệ cũng khóc đến mức sắp đứt hơi rồi. Anh rể, kẻ lừa đảo đó lại dám lừa em vợ của anh nhất định phải giáo huấn anh ta. Đánh cho anh ta răng rơi đầy đất, bắt anh ta nôn hết số tiền mà anh ta đã nuốt ra. Quyền Đế Sâm coi thường Mặc Chiêu Đệ thật là nực cười. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Mặc Chiêu Đệ coi Mặc Sơ là chị, bây giờ cô ta chính là em vợ của anh ư, đây, chính là hiệu quả mà Quyền Đế Sâm muốn. Đối với anh mà nói, mọi việc không cần tự sắn tay vào làm. Anh chỉ cần đặt một cái bẫy, cái nhà này sẽ tan cửa nát nhà, anh mãi mãi chỉ cần đứng ở nơi cao nhất, lạnh nhạt quan sát là được rồi. Mặc Tử Mãnh đứng ở bên cạnh nói nhỏ với Mặc Sơ. Chị xem, đây chính là báo ứng. Mặc Sơ thầm thở dài, cô cũng không biết cặp mẹ con này sẽ có một ngày như này. Lúc này, Quyền Đế Sâm nhìn cô. Mặc Sơ, em bảo phải làm sao? Anh sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Trong lòng Mặc Sơ hiểu Quyền Đế Sâm luôn rất ghét cặp mẹ con này, nhà họ Mặc tham của lại hay nịnh bợ, nay bọn họ bị lừa cho mất trắng, thì đúng với ý nguyện của Quyền Đế Sâm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cảnh sát đi, để cảnh sát xử lý. Mặc Sơ nói, Trần Chân Giao nghe vậy, bà ta lập tức nói. Cảnh sát giải quyết không tốt bằng Đế Sâm. Sơ nhi, Đế Sâm có rất nhiều việc phải làm. Tất nhiên, Mặc Sơ cũng là người bảo vệ chồng mình. Chuyện lừa đảo như thế này, vốn là chức trách của cảnh sát. Đợi đưa linh cữu của bố đến nơi an táng xong, thì báo cảnh sát đi. Bây giờ mẹ báo luôn, Trần Chân Giao nói với giọng cực kỳ nịnh nọt, Mặc Đại Thăng đã chết rồi, cả đời ông ấy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, người đàn ông không có bản lĩnh, lại còn chết vào lúc mấu chốt này nữa. Mặc Sơ nghe mà tâm lạnh, dù sao cũng là vợ chồng một thời mà. Tục ngữ nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, bây giờ Mặc Đại Thăng đã mất rồi, Trần Chân Giao còn nói ông ta như vậy. Mặc Đại Thăng chôn xong, khách khứa cũng tản đi. Trần Chân Giao lập tức báo cảnh sát, bà ta kể cho cảnh sát nghe chuyện bọn họ bị người ta lừa, bà ta còn đặc biệt nhấn mạnh. Tôi là mẹ vợ của Quyền Đế Sâm, Chiêu Đệ là em vợ của cậu ta, chúng tôi bị người ta lừa mất tiền của và nhà ở, các đồng chí nhất định phải xử lý theo lẽ công, nếu không Tổng Giám Đốc Quyền sẽ mất hứng đó. Đây rõ ràng là giọng điệu dựa vào Quyền Đế Sâm để tạo áp lực cho cảnh sát. Mặc Sơ đang tiễn Thiệu Vĩ Trạch đi, cô nhìn anh ta. Cảm ơn em, có thể về, lúc về thuận buồm xuôi gió nhé. Chị, Thiệu Vĩ Trạch gật đầu, bảo trọng em đi đây. Sau khi Thiệu Vĩ Trạch trầm mặc ít nói rời đi, Mặc Tử Mãnh đứng ở trước mặt Mặc Sơ. Chị, em cũng phải về trường đây. Chơi điện tử ít thôi, đọc nhiều sách vào. Mặc Sơ giáo huấn chân thành. Bây giờ em đang ở cái tuổi tốt để đọc sách, đừng đợi đến khi bỏ lỡ thời gian này rồi mới hối hận tại sao khi xưa mình không đọc sách, không học tập nghiêm túc. Còn nữa, phải tránh, trên trời sẽ không có miếng bánh nào rơi xuống đâu, con người không được tham lam. Nhất định phải làm một người chính trực. Biết rồi, Mặc Tử Mãnh vẫn nói với giọng uể oải, em có chính trực đi chăng nữa thì cũng không thể lái xe thể thao và chơi gái như Mộ Ngạn Hạo, đúng chứ? Thằng nhóc này, Mặc Sơ trừng mắt liếc cậu ta một cái. Muốn lái xe thể thao thì tự kiếm tiền đi, chị phải cảnh cáo em trước, chị chỉ cho em phí sinh hoạt và chi phí đi học đại học thôi. Mặc Tử Mãnh bật cười, cậu ta nhe hàm răng trắng ra. Cho dù là thế chị cũng là người tốt với em nhất trong nhà họ Mặc. Cảm ơn chị cả, bớt lẻo mép đi, Mặc Sơ đuổi cậu ta về. Mặc Tử Mãnh thở dài, em không đi tìm anh rể nữa, em cảm thấy anh ấy rất giỏi, em cũng không dám tiếp cận anh ấy. Lúc này, Mặc Chiêu Đệ đỏ mắt đi tới, cô ta đi qua, liền chỉ trích Mặc Sơ. Mặc Sơ, chuyện cổ thần hôm nay là chị sắp xếp nhỉ? Chị muốn nhìn tôi xấu mặt chứ gì? Mặc Sơ khẽ nhíu mày. Mặc Chiêu Đệ, có phải em có chứng hoang tưởng của người bị hại không vậy? Em tự quản lý tài sản không thỏa đáng, em tự gặp người lạ, em nghĩ, những cái này đều là chị làm hả? Tại sao chị phải hại em? Bởi vì, Mặc Chiêu Đệ nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì chị đã chịu nhiều uất ức ở nhà họ Mặc chúng tôi, chị biết, Tử Mãnh cũng biết, bây giờ chị có Quyền Đế Sâm rồi, chị muốn trả thù tôi. Chị làm tôi mất tất cả. Mặc Sơ lại thấp giọng bật cười. Thì ra em cũng biết em toàn bắt nạt chị hả? Có điều chị đã không so đo từ lâu rồi. Chị đề nghị em đi khám bác sĩ tâm lý đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc sơ chị làm người vô tư trong sáng quang minh lỗi lạc, chị không cần làm ám chiêu đối phó em sau lưng. Đương nhiên là Mặc chiêu đệ không tin rồi, cô tức giận nói. Mặc so chính chị là người hại tôi mất tất cả. Bây giờ chị phải bồi thường cho tôi, hơn 8.000 vạn của tôi đã mất rồi, hôm nay chị không đền cho tôi, chị có tin là bây giờ tôi liền xử lý chị luôn không? Mặc Tử Mãnh tiến lên bảo vệ Mặc Sơ ra sau lưng. Chị hai, chị đừng nói linh tinh, cách trương.